Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có chút chột dạ nên gãi mặt. Tôi đã hiểu. Sau khi quay lại văn phòng, cô ấy lập tức bắt tay vào làm việc. Loại gói biểu tượng cảm xúc này luôn có tốc độ lan truyền rất nhanh. Mọi người đều muốn cọ một chút vận may. Hơn nữa Hồ Chân Chân cũng rất nổi tiếng nên số người thích dùng cái biểu tượng cảm xúc này càng nhiều. Thật ra muốn rời sự chú ý của mọi người ra khỏi gói biểu tượng cảm xúc này cũng rất đơn giản. Rất tốt nếu là một gói biểu tượng cảm xúc liên quan đến những vị thần. So với khắc tinh của những kẻ ác hay vị thần phòng chống kẻ lừa đảo, thì chắc chắn mọi người sẽ có hứng thú với thần tài hơn. Mộng Mộng là một người làm công ăn lương đã lâu, nên cô ấy rất hiểu những người làm công ăn lương như cô bị ám ảnh bởi tiền như thế nào. Mọi thứ đều có nhưng mãi mãi chỉ có tiền là chưa có. Khi đã có ý tưởng rồi, thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn. Mộng Mộng đã tạo một gói biểu tượng cảm xúc thần tài. Còn gói biểu tượng cảm xúc còn lại là nữ thần may mắn. Cấu trúc của hai gói biểu tượng cảm xúc này không khác nhau là mấy. Cả hai đều có đầu của Hồ Chân Chân trên người mini. Ở phía sau còn được vẽ thêm một vầng hào quang. Câu nói ở trên biểu tượng cảm xúc đó rất đơn giản. Tiến lên nào chị Hồ. Phù hộ phát tài nào. Tiến lên nào chị Hồ. May mắn sẽ tự nhiên tới. Khi Mộng Mộng nộp hai gói biểu cảm đơn giản này cho cấp trên, trong lòng cô ấy vẫn còn cảm thấy rất đơn giản. Bởi suy cho cùng suy nghĩ của cấp trên rất khó đoán được. Biểu tượng cảm xúc càng đơn giản thì càng có ma lực. Càng có nhiều không gian để lan truyền hơn. Nhưng e rằng bà chủ lại không hiểu mà muốn những thứ phức tạp thì lại đi ngược lại với mục đích ban đầu. Cũng may thay sau khi nộp lên thì giám đốc đã báo cho cô ấy tin vui. Mộng Mộng, bên Hồ Tổng đã thông qua rồi. Bây giờ cô trực tiếp tuyên truyền nó luôn đi. Nói thật, trong nháy mắt Mộng Mộng rất kinh ngạc khi biết gói biểu tượng cảm xúc đã được thông qua mà không cần chỉnh sửa gì cả. Lúc trước cô ấy làm việc cho một bên B, từ lâu đã quen với việc yêu cầu sửa chữa liên tục của họ rồi. Sau khi đến công ty của Hồ Chân Chân, giám đốc cũng không quá khắt khe nên số lần sửa chữa đã ít dần đi. Nhưng đôi khi cho ra sản phẩm cũng phải sửa lại một hai lần. Cô thực sự không nghĩ việc làm hài lòng cấp trên lại dễ dàng như vậy. Chỉ có một lần là đã thông qua rồi. Trong lòng Mộng Mộng âm thầm cảm thán một câu. Không hổ danh là Hồ Tỷ. Tuy mới chỉ đến công ty được vài tháng, nhưng cô ấy cảm thấy mình thực sự đã yêu giang hồ ảnh thị rồi. Cô ấy đã trực tiếp dùng Weibo official của công ty để tuyên truyền cho gói biểu tượng cảm xúc này. Nghe nói gần đây mọi người rất có hứng thú với mấy gói biểu tượng cảm xúc liên quan đến Hồ Tổng, nên tôi đã lén tung ra vài biểu tượng cảm xúc ở trong nội bộ công ty đây. Sự thật là thế nào thì cũng không quan trọng. Ít nhất sau khi gói biểu tượng cảm xúc này được tung ra thì ngay lập tức trở thành gói biểu tượng cảm xúc yêu thích của cư dân mạng. Suy cho cùng, so với việc phòng chống lừa đảo thì việc làm giàu sẽ thực tế hơn một chút. Biểu tượng cảm xúc cầu mong sự giàu có rất được mọi người hoan nghênh. Ngay cả những blogger cũng rất thích dùng nó. Điều mọi người ngưỡng mộ Hồ Chân Chân nhất chính là khối tài sản vô hạn của cô. Việc chuyển tiếp gói biểu tượng cảm xúc này cũng đã thỏa mãn nhu cầu của mọi người về mặt tâm lý. Cũng không biết có phải tác dụng về mặt tâm lý đã kéo vận khí lên hay không. Sau khi chuyển tiếp và sử dụng gói biểu tượng cảm xúc này, đúng là cuộc sống của một số người đã tốt hơn không ít. Xin cảm ơn, thật sự quá linh nghiệm rồi. Tạ ơn chị Hồ, các chị em biết không? Hôm qua khi đi dạo trên đường tôi đã tình cờ nhặt được 100 tệ. Tiền giấy đó, tôi có cho một người bạn mượn tiền 3 năm trước. Hôm nay cậu ấy đã trả lại cho tôi. Đây có phải là sức mạnh của chị Hồ không? Ban đầu Hồ Chân Chân chỉ muốn dùng gói biểu tượng cảm xúc này để rời sự chú ý của mọi người. Dù sao mấy gói biểu tượng cảm xúc trên mạng thay đổi rất nhanh. Có lẽ mấy gói biểu tượng cảm xúc này của cô qua nửa tháng là chẳng còn ai dùng nữa rồi. Nhưng cô không ngờ sau khi sử dụng gói biểu tượng cảm xúc này, thế mà có rất nhiều người gặp may mắn và tài lộc. Khi nhìn thấy dòng chữ thần tài sống này, Hồ Chân Chân có chút không nói nên lời. Quên đi, nếu bọn họ thích thì cứ để bọn họ dùng đi. Dù sao cô cũng không phải thần tài thực thụ, cũng không có hiệu quả thu hút tài vận. Chờ qua một khoảng thời gian nữa khi cư dân mạng phát hiện nó không hiệu nghiệm thì sẽ không sử dụng gói biểu tượng cảm xúc này nữa. Nghĩ như vậy, Hồ Chân Chân cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Mấy trào lưu trên Internet chẳng tồn tại được bao lâu đâu. Nhưng điều cô không ngờ tới là chuyện này vẫn tiếp tục tiếp diễn. Ca Vương hiện đang rất nổi tiếng và phát sóng rầm rộ. Tương ứng với điều đó là số người làm việc tốt cũng đã tăng vọt lên gấp mấy chục lần so với trước đây. Cách chương.